Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 62, thời gian ăn khớp. Võ Đại Kính người nói vô tâm, nhưng nghe giả cố ý, đang ở đánh xe chương chuyện thế thân thể chấn động. Chuyển qua đầu tới, vừa lúc đối thượng Triệu Phúc Sinh sắc bén ánh mắt, người nói bậy. Hắn buột miệng thốt ra. Trên môi hai phiết thon dài chòm râu chấn động run lên, người nóng nảy. Triệu Phúc Sinh cười như không cười, hỏi hắn một tiếng, ta không có. Trương Truyện Thế nghe nàng như vậy vừa nói, liền như mông phía dưới bị kim đâm một chút, suýt nữa nhảy đứng dậy, hắn này động tác không khác lại ông tôi ở bụi này, Trương Truyện Thế chính. Mình kêu xong đều cảm thấy chột dạ, tức khắc không dám hé răng. Người tiếp theo nói, Triệu Phúc Sinh cũng không có cùng Trương Truyện Thế tiếp tục dây dưa, này cọc quỷ án hư hư thực thực đề cập tới rồi Vạn An huyện Trương gia. Nàng tức khắc trong óc bay nhanh vận chuyển, bắt đầu suy tư hai người liên hệ chỗ, đúng vậy. Võ Đại Kính không thể hiểu được bị Trương Truyện Thế khiển trách một câu, trong lòng sợ hãi. Không biết chính mình lại là làm sai chỗ nào sự, nhưng cũng may vị này trấn ma tư, Triệu đại nhân. Minh lý lẽ, tổng đứng ở hắn bên này, làm hắn trong lòng an tâm một chút một ít, lúc sau lại qua mấy năm. Võ Đại Thông mới trở về, bên người mang theo một cái nhi tử, chính là Võ Lập Nhân. Hắn nói xong, lại vội vàng bồi thêm một câu, nói là ở bên ngoài cưới lão bà Lưu sau. Này một chuyến Võ Đại Thông trở về liền như áo gấm về làng. Ở trong thôn khiến cho rất lớn oanh động, hắn bên ngoài kiếm lời đồng tiền lớn. Một hồi ra đó là thỉnh người ăn tiệc cơ động, lại tu tòa nhà, lúc ấy phụ cận làng trên xóm dưới rất nhiều đều chạy tới xem qua náo nhiệt, chuyện sau đó ngài cũng biết, Võ Đại Thông từ đây lúc sau chính là chuyên tâm cấp Võ Lập Nhân thảo tiểu lão bà. Sinh nhi tử, sau lại Võ Lập Nhân bị đề cử vì thôn trưởng, thẳng đến lần này ly kỳ sự tình phát sinh, sự tình tiền căn hậu quả Triệu Phúc Sinh xác thật cũng. Đại khái hiểu biết, nhưng nàng trong lòng còn có một ít nghi vấn. Bởi vậy nàng đối Võ Đại Kính nói, kế tiếp ta hỏi ngươi đáp, Võ Đại Kính gật gật đầu. Liên tục trả lời, ai, ai? Người nói Võ Đại Thông ra thôn vào thành khi là ở làm hắn lão nương tang sự lúc sau. Triệu Phúc Sinh tiếng nói vừa dứt, Võ Đại Kính liền nói, đúng vậy, mà con mẹ nó chết là ở hắn cái thứ nhất nhi tử mới sinh ra không lâu, mà sinh hạ hắn trưởng tử nữ tử lai lịch không rõ, vô cùng có khả năng là lạc đường nhà giàu thiên kim. Hắn khả năng quải người khác nữ nhi, đem người hại chết lúc sau không dám ra tiếng. Bởi vậy xong việc vùi lấp thi thể lặng lẽ ly thôn. Võ Đại Kính nghe nàng như vậy vừa nói, lược hiện chột dạ, nhưng hiện giờ Võ Đại Thông người đều đã chết, Võ Lập Nhân một nhà mất tích rơi xuống không rõ, hắn dụng khí lược tráng lại gật đầu ứng thừa. Ngoặc kép là trước đó nhà hắn chung phụ thân chết sớm, cùng quả phụ sống nương tựa lẫn nhau. Những lời này Võ Đại Kính phía trước cũng đã nói qua. Hắn lúc này không rõ Triệu Phúc Sinh vì cái gì lại đơn độc hỏi lại một lần, nhưng Triệu Phúc Sinh là trấn ma tư lệnh tư chủ sự. Hắn trong lòng tuy nghi hoặc khó hiểu, nhưng vẫn muốn ngoan ngoãn nghe lệnh, đang chuẩn bị trả lời là lúc Triệu Phúc Sinh hỏi lại, hắn nương vừa chết, quải tới nữ tử cũng đã chết, nói cách khác hắn là cùng mới sinh ra hài tử cùng tồn tại. Võ Đại Kính sửng sốt, sau một lúc lâu lúc sau mới nói, hài tử, đánh xe Trương Truyện Thế cũng hỏi, cái gì hài tử, mấy người nói chuyện công phu, xe ngựa bất chi bất giác đã ra khỏi thành, ngoài thành con đường năm lâu thiếu tu sửa. Mặt đất gập ghềnh, sóc này đến dị thường kịch liệt, đường hẻm hai bên bóng cây rậm rạp, phồn thịnh cành không biết khi nào che đậy ánh mặt trời. bóng ma phô đệm chăn mãn cả con đường, khiến cho nói chuyện mấy người vô cớ cảm thấy cả người âm lãnh. Triệu Phúc Sinh lại lần nữa cảm ứng được lệ quỷ hơi thở, nếu ẩn tựa vô, lại trước sau như là cách một tầng cháo xa, vô pháp cảm ứng được nó cụ thể tồn tại. Võ đại thông trưởng từ chính là quải tới nữ tử sở sinh, người nương đỡ đẻ đứa bé kia, nàng đơn giản một hơi đem nói cho hết lời. Võ đại kính nghe xong bừng tỉnh đại ngộ, là hắn ở cầu đầu thôn trừ bỏ các ngươi ở ngoài không có thân cận người. Nếu hắn muốn vào thành, hài tử vô pháp phó thác với người đi. Triệu Phúc Sinh nhìn võ đại kính, hắn là mang theo hài tử cùng nhau ly thôn, là hắn là mang theo hài tử trộm đi, lúc đi còn lại tìm ta mượn chút thức ăn. Võ đại kính bản năng gật đầu, nói xong lúc sau lại mờ mịt ngẩng đầu lên hỏi, ngoặc kép, đại nhân, ngươi mới vừa hỏi cái gì tới? Triệu Phúc Sinh đã được đến chính mình muốn đáp án, nàng nhĩ sau lại bắt đầu ngứa. Đúng là lúc trước sau khi bị thương kết vảy vị trí, nàng duỗi tay đi xoa hai hạ, không ngờ lại xoa tiếp theo đại khối chết ra, lần này lệnh đến Triệu Phúc Sinh tâm sinh cảnh giác, sự có khác thường tức vì yêu, một lần kết vảy còn chưa tính. Lần thứ hai lại chảo không ngờ lại xe xuống một khối chết ra, nàng nhớ tới ở trấn Ma Tư Nội khi võ đại kính thất lễ bắt mông, hắn gái ngứa khi Bàng Chi huyện đám người chỉ đương này thôn lão thất lễ. Nhưng lúc này lại tưởng, rõ ràng không thích hợp nhi, này thôn lão ở lần đầu tiên gái ngứa thời điểm, giống như vừa lúc liền nhắc tới võ đại thông trưởng tử. Lúc sau trên xe ngựa võ đại kính cũng mấy lần gãi ngứa, thả lúc trước nhắc tới năm đó vị này võ đại thông trưởng tử sinh ra thời điểm, càng là từ đầu xe xuống một khối to chết ra, thật là không xong. Triệu Phúc Sinh thở dài một tiếng, nàng thế nhưng bất chi bất giác chung lại lần nữa đã chịu lệ quỷ tập kích, mà lần đầu tiên bị tập kích thời điểm, nàng còn hoàn toàn không có phát hiện cùng phòng bị. Cái gì không xong a? Đại nhân, Trương Truyện Thế nghe nàng thở dài, quay đầu tới, vừa lúc liền thấy Triệu Phúc Sinh một tay bắt lấy một khối tấc hứa lớn lên đồ vật, kia đồ vật mỏng như cánh ve, có chút giống là vỏ rắn lột, đây là cái gì a? Triệu đại nhân, hắn hỏi một tiếng, Triệu Phúc Sinh liền hảo tính tình đáp, đây là chết gia, nàng đáp xong. Từ cổ tay áo móc ra bọc khởi quyển trục, đem này mở ra sau, đem này khối chết bóp ra đi vào. Trương Truyện Thế trợn mắt há hốc mồm, Triệu Phúc Sinh kẹp xong chết ra, đột nhiên nghĩ tới cái gì, đồng tử co rụt lại, lại đem khép lại quyển trục một lần nữa mở ra, chỉ thấy nội bộ dán hai khối lớn nhỏ bất đồng làn da vảy lột, nàng nghĩ nghĩ. Tay đem vừa mới bỏ vào đi kia khối vải lột bóc lên, khoa tay múa chân số phía dưới hướng, cuối cùng làm như xác định, dán kia lúc ban đầu móng tay cái lớn nhỏ ra vảy dán đi xuống, hai khối làn da mảnh nhỏ tương ghép nối liền ti hợp phùng. Triệu Phúc Sinh xoay chuyển ánh mắt, bất động thanh sắc đem quyển trục một lần nữa khép lại. Trương Truyện Thế sắc mặt xanh trắng đan sen, thỉnh thoảng lấy khóe mắt dư quang nhìn lén Triệu Phúc Sinh, vẻ mặt quái dị, ta khả năng ngộ quỷ. Triệu Phúc Sinh nói, lời này đem võ đại kính, Trương Truyện Thế giật nảy mình, nhưng võ đại kính còn ở cả người run run khi, Trương Truyện Thế đột nhiên nhớ tới Triệu Phúc Sinh chính là ngự quỷ người, lại cảm thấy nàng nói lời này có thể là vì hài hước khôi hài. Không khỏi cổ động cười hai tiếng, ha ha ha, đại nhân thật biết nói giỡn. Triệu Phúc Sinh không có để ý đến hắn, mà là lật xem dọa đến run bần bật võ đại kính. Người nói võ đại thông nhập huyện sau tìm cái nghề nghiệp, mặt sau nhờ người đưa về mượn ngươi đồng tiền có phải hay không? Đã xác nhận võ đại thông, nhi tử, là cái cấm kỵ. thả mỗi nhắc tới một lần liền có khả năng thân thể phát ngứa. Thả gãi ngứa lúc sau sẽ xé xuống một tầng chết da. Triệu Phúc Sinh liền cố ý tránh đi điểm này, sẽ không đi cố ý đề cập, không có nói đến cái này, nhi tử, sau. Võ Đại Kính ký ức tức khắc hảo rất nhiều, hắn gật gật đầu. Triệu Phúc Sinh hỏi, hắn cái này chủ nhân ngươi biết nhiều ít. Võ Đại Kính liền cẩn thận nghĩ nghĩ, nói, ta biết cũng không nhiều lắm, chỉ nhớ rõ kia đưa tiền trở về người ta nói. Đại Thông hiện giờ có đại tiền đồ, ở Ngũ Gia trong tiệm hỗ trợ chát người giấy đâu, nói hắn phía trước thế Ngũ Gia là một cọc đại sư. Lập công, Ngũ Gia thưởng hắn một tuyệt bút tiền, nói xong, hắn lại nói, lại nhiều liền nghe nói kia Ngũ Gia họ Trương, là Vạn An huyện trong thành đại nhân vật, các lão gia tịch trên bàn tòa thượng tân, trừ cái này ra không bao giờ rõ ràng lạp, hắn nói xong. Vẻ mặt đau khổ nói, đại nhân, mặt khác ta thật không rõ ràng lắm. Triệu Phúc Sinh gật gật đầu, ta tưởng ta đã biết vị này Ngũ Gia là ai, họ Trương, người giấy phô, Vạn An huyện trung có uy tín danh dự đại nhân vật. Thả vẫn là các lão gia tịch trên bàn tòa thượng tân này cơ hồ cũng chỉ kém không có điểm ra Trương Hùng Ngũ tên, lão Trương, người kia thúc thúc. Năm đó nhưng thuê quá một cái tên là Võ Đại Thông gã sai vặt. Nàng quay đầu hỏi Trương Chuyện Thế. Trương Chuyện Thế trong lòng âm thầm kêu khổ, hắn không dự đoán được cẩu đầu thôn như vậy một cái trước đây chưa bao giờ nghe nói qua tên hẻo lánh thôn trang nhỏ ra một cọc quỷ án, thế nhưng cũng sẽ liên lụy đến Trương Hùng Ngũ trên người. Triệu Phúc Sinh vốn dĩ liền bởi vì người giấy Trương quan hệ đối hắn cảm thấy đề phòng, hiện giờ này quỷ án lại cùng Trương thị người có liên quan. Trương Chuyện Thế càng nghĩ càng cảm thấy thấp thỏm, liên tục kêu oan, đại nhân oan uổng a, ngươi nói này đều vài thập niên trước chuyện này. Kia Võ Đại Thông hiện giờ đều nhiều ít tuổi người, lúc ấy ta mới vài tuổi, lại sao có thể biết? Hắn kêu khổ thấu trời, nói nữa ta cùng người giấy Trương một mạch chỉ là họ hàng xa, ngày thường mượn hắn tên nuôi gia đình mà thôi, thật không liên quan chuyện của ta. A đại nhân, ngươi gấp cái gì? Triệu Phúc Sinh cười nói, ta lại không phải hỏi ngươi tội, ngươi câu nói kế tiếp thật giả ta không biết, nhưng ngươi có câu nói nói đúng. Nàng ngữ khí bên trong nghe không ra hỉ nộ, nhưng Trương Chuyện Thế ở nàng trong tay ăn qua mệt, căn bản không dám thiếu cảnh giác, đang muốn nói nữa khi liền nghe Triệu Phúc Sinh nói, này xác thật là vài thập niên trước sự. Trương Chuyện Thế liều mạng gật đầu. Triệu Phúc Sinh lại hỏi, nhưng này rốt cuộc là vài thập niên trước sự, ngươi có hay không tính quá? Này, Trương Chuyện Thế không dự đoán được nàng đề tài thế nhưng sẽ lại thay đổi đến thời gian thượng. Triệu Phúc Sinh vấn đề này vốn dĩ cũng không phải hỏi hắn. Nói xong lúc sau cũng không đợi Trương Chuyện Thế nói chuyện, lần nữa nhìn về phía Võ Đại Kính, ngươi nói Võ Đại Thông 30 tuổi còn không có cưới vợ, sau lại không biết ngày nào đó quải cái nữ nhi về nhà, lúc sau đến tử, nương chết cũng rời nhà, là ở đâu một năm? 31 tuổi khi... Võ Đại Kính cũng không rõ nàng hỏi cái này lời nói ý tứ, nhưng hắn thực mau đáp ứng, xác định. Triệu Phúc Sinh hỏi, xác định? Võ Đại Kính khẳng định gật đầu, ta nói, hắn sinh khi còn nhỏ, nhà ta tiểu tam tử năm ấy 8 tuổi, hắn 31 tuổi khi ra ngoài, đối, không sai, chính là 31 tuổi, 31 tuổi ra ngoài. Hắn năm nay 7 tháng chết, nói cách khác, hắn ra ngoài là lúc, là 40 năm trước. Triệu Phúc Sinh ý vị thâm trường nói, 40 năm trước, lần này Trương Chuyện Thế. Cũng cả người chấn động, lẩm bẩm ra tiếng, hắn cái này không dám lại khẳng định nói này cọc án tử cùng Trương Hùng Ngũ không. Quan hệ, Triệu Phúc Sinh gần nhất mới vừa làm xin cơm ngõ nhỏ quỷ án, mà xin cơm ngõ nhỏ quỷ án sở dĩ sẽ xuất hiện. Còn lại là 40 năm trước, Trương Hùng Ngũ cùng Tô Lang Nhân Vi chế tạo một cái lệ quỷ dùng để áp chế sống lại vô đầu quỷ, nhân vật đặc thù. Thời gian quá mức trùng hợp, phảng phất vận mệnh chú định có một bàn tay. Đêm này nguyên bản 8 gậy tre cũng không nên đánh tới một khối quỷ án tương liên tiếp ở cùng nhau. Đối là 40 năm trước, Võ Đại Kính không rõ nội tình. Hỏi, đại nhân, này 40 năm trước làm sao vậy? Triệu Phúc Sinh không có để ý đến hắn. Nàng lại nghĩ tới một cái chi tiết. Võ Đại Thông trưởng tử sinh ra ngày ngươi đã nói là ngày 31 tháng 7 đúng hay không? Là, Võ Đại Kính nói còn chưa dứt lời. Triệu Phúc Sinh đem hắn nói đánh gãy. Không đúng, đối, đại nhân. Cùng ngày là ta lão nương chính mắt thấy hắn hài nhi sinh ra, Võ Đại Kính bắt lấy đầu nói, không. Đúng, Triệu Phúc Sinh lắc lắc đầu, thành nam Lưu thị từ đường quỷ án manh mối cùng lúc này cầu đầu. Thôn quỷ án manh mối ở nàng trong đầu nhất nhất hiện lên. Nàng kinh người trí nhớ đem sở hữu chi tiết ở trong đầu tạo thành một chương nghiêm mật, mai mép. Thành Nam Lưu thị từ đường quỷ án phát sinh ở ngày 15 tháng 6, nàng đem thời gian tuyến nhớ rất rõ. Giang, Đại Hán triều 206 năm 6 nguyệt 15, là Lưu Hóa Thành ngày đại thọ, cũng là Thành Nam quỷ án bùng nổ thời gian, hiện giờ cầu đầu thôn này cọc quỷ án bên trong lệ quỷ. Không có hiện thân, nhưng chỉnh cọc án kiện mạch lạc bị nàng bắt được. Lệ quỷ nước phát ra, giết người quy tắc cũng bị nàng sờ đến một ít, Triệu Phúc Sinh có thể khẳng định nói. Cầu đầu thôn Võ Lập Nhân một nhà mất tích xác thật cùng lệ quỷ có quan hệ. Thả này lệ quỷ có 8 phần khả năng chính là Võ Đại Thông kia thần bí dị thường, trưởng tử, nàng. Đem chỉnh cọc sự tình trọng đầu đến đuôi trải vuốt một lần. Năm đó Võ Đại Thông lấy ti tiện thủ đoạn lộng tới một nữ tử, sinh cái không thể gặp quang nhi tử. Lúc sau vì trốn tránh đuổi bắt, xa rời quê hương tiến vào Vạn An huyện, nhân duyên trùng hợp dưới vào Trương Hùng Ngũ người giấy phô, trở thành hắn tiểu nhị. Đối với điểm này, Triệu Phúc Sinh cũng tồn tại nghi hoặc. Trương Hùng Ngũ nhưng phi người bình thường. Người này có chút quỷ dị bàng môn tả đạo, tài hoa. Thả rất có tâm cơ, Võ Đại Thông có thể bị hắn nhìn trúng. Nhưng không giống như là trùng hợp mà thôi. Tất là Võ Đại Thông trên người có hắn nhìn trúng đồ vật. Lúc sau căn cứ chịu Võ Đại Thông chi thác đưa tiền trở về người báo cho Võ Đại Kính nói. Võ Đại Thông vì Trương Hùng Ngũ lập một kiện công lớn. Đã chịu hắn ngợi khen. Những lời này muốn kết hợp thời gian tuyến tới xem, 40 năm trước, Trương Hùng Ngũ có cái gì yêu cầu người khác tới hỗ trợ lập công lớn sự tình sao? Triệu Phúc Sinh lập tức nghĩ tới kia viên mất trộm quan tài đinh. Lưu thị từ đường kia cụ trấn áp vô đầu quỷ quỷ quan tài. Là như thế nào ở có người trông coi, thả bên trong trấn áp một con quỷ dưới tình huống. Lặng yên không một tiếng động đem quan tài đinh đánh cắp đâu. Nàng lúc đầu hoài nghi Trương Hùng Ngũ là sử dụng cái gì bằng môn tả đạo thủ đoạn. Lúc này lại kết hợp Võ Đại Kính trong miệng theo như lời manh mối. Một cái ly kỳ ý tưởng hiện lên ở nàng trong lòng. Hay là Trương Hùng Ngũ lợi dụng Võ Đại Thông đem quan tài đinh trộm ra tới. Cái này ý tưởng cùng nhau. Triệu Phúc Sinh trong lòng nhảy dựng, phảng phất qua vãng sương mù lại cởi tan một ít, nhưng nàng thực mau liền ý thức được chính mình có chút quá mức vội vàng, bởi vì thời gian tuyến này đó đủ loại trinh thám, toàn thành lập ở 40 năm trước cái này dị thường trùng hợp thời gian tuyến thượng. Nhưng đồng dạng, này cọc trinh thám cũng có không thích hợp nhi chỗ, kia đồng dạng cũng là thời gian tuyến không đúng. Chính như Triệu Phúc Sinh phía trước theo như lời. Lưu thị từ đường Thành Nam quỷ án phát sinh ở Đại Hán 206 năm. mà Võ Đại Thông rời đi cầu đầu thôn đi trước Vạn An huyện thời gian tuy rằng theo lý thuyết cũng là Đại Hán triều 206 năm, nhưng hai cọc sự tình phát sinh ở bất đồng tháng, một cái là tháng 6 chung, một cái ít nhất là 8 tháng lúc sau, đến tột cùng nơi nào xảy ra vấn đề. Cũng hoặc là nàng phía trước phỏng đoán kỳ thật phương hướng là sai. Hôm nay không xin nghỉ, đem giấy xin phép nghỉ đẩy đến ngày mai không đổi mới, đại gia đừng đổi mới. Hết chương.